Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 292, bò biết leo cây. Thi đấu thắng lợi. Vòng thứ nhất bắt được 3 điểm. Đối với Liverpool tới nói là kết quả tốt. Sau trận đấu, Benitez biểu thị so sánh thi đấu thỏa mãn. Liverpool ở sân khách đạt được thắng lợi vẫn là rất tốt. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, Benitez nói, hiệp 2, chúng ta đá ra không sai nội dung, phòng thủ không sai, không có cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa chính mình cũng có cơ hội đạt được. Dưới tình huống này, người nên cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta làm rất tốt, ta đã có thể nhìn thấy. Cùng mùa giải trước tương so với chúng ta ở sân khách thành tích gặp có tăng lên. Ta đối với biểu hiện thỏa mãn. Chúng ta không có mất bóng. Chúng ta đánh vào một bóng. Hiện tại chúng ta cần đưa ánh mắt chuyển hướng của kế tiếp thi đấu. Lấy bảo đảm chúng ta có thể có đồng dạng phát huy. Rất nhiều phóng viên ở sau trận đấu lại dò hỏi. Lê Ông vấn đề. Bản cuộc tranh tài Lê Ông biểu hiện ở các ký giả truyền thông xem ra có chút mất trình độ. Cùng trên một hồi hắn ở Bulgaria đạt được poker, biểu hiện chênh lệch không phải một chút. Đối với này Benitez chỉ là nói. Ta hy vọng hắn có thể làm càng tốt hơn. Nhưng hắn chỉ vừa mới gia nhập đội bóng. Ta đối với hắn ký thác hy vọng. Cũng tin tưởng hắn gặp làm càng ngày càng bổng. Sau trận đấu Liverpool truyền thông đưa tin. Benitez lời giải thích. Cũng biểu đạt bọn họ hy vọng Lê Ông có thể phát huy càng tốt hơn. Nhanh chóng hòa vào đội bóng để có thể ổn định phát huy nguyện vọng. Đúng. Bọn họ cho rằng Lê Ông sở dĩ biểu hiện bình thường nguyên nhân. Chỉ là bởi vì mới vừa gia nhập Liverpool. Đối với đội bóng không quá thích ứng. Gần mà trạng thái gặp có rất lớn chập trùng. Nhưng cái khác truyền thông đối với cách nói này không tỏ rõ ý kiến. Không phải là hết thảy nước Anh truyền thông đều chống đỡ Lê Ông. Ở nước Anh đội bóng đối ngoại tác chiến thời điểm. Truyền thông tự nhiên là chống đỡ nước Anh đội bóng. Có thể ngoại hạng Anh. Mỗi cái truyền thông chỉ có thể chống đỡ bản địa đội bóng. Tỉ như Manchester truyền thông. Cũng chỉ gặp chống đỡ Man City cùng MU. Cái khác khu vực truyền thông cũng như thế. Liverpool là đối thủ của bọn họ. Lê Ông tự nhiên cũng là đối thủ của bọn họ. Làm đối thủ biểu hiện không tốt thời điểm. Bọn họ không ác ý phỏng đoán là tốt lắm rồi. Chớ nói chi là hy vọng cái này. Hy vọng cái kia. Đối với Lê Ông tối có ác cảm không nghi ngờ chút nào thuộc về Manchester truyền thông. Mà Manchester truyền thông ở nước Anh Bắc Bộ sức ảnh hưởng là phi thường lớn. Bọn họ có The Guardian, có Daily Telegraph, còn có một chút cái khác bản địa sức ảnh hưởng đại trang web cùng thể dục tiết mục. Chống đỡ bọn họ truyền thông rất nhiều. Manchester, đặc biệt là chống đỡ MU truyền thông đối với Lê Ông ác cảm mãnh liệt nhất. Hay là ở Lê Ông hiệu lực với Roma lúc, Manchester truyền thông còn có thể thổi phồng dưới hắn. Mà khi Lê Ông gia nhập Liverpool, hắn liền thành MU truyền thông to lớn nhất kẻ thù. Ở nước Anh bản địa, MU cùng Liverpool quả thực là địa ngục cấp bậc cừu hận. Hai tòa thành thị trong lúc đó cừu hận từ lúc câu lạc bộ thành lập trước nước Anh cách mạng công. Nghiệp liền gieo xuống, thế kỷ 19 sơ. Manchester đã sắp tốc phát triển vì là nước Anh công nghiệp trung tâm. Trong thành thị có thật nhiều chế tạo nhà xưởng. Mà những này nhà xưởng cần nguyên liệu nhưng phải từ nước Mỹ Nam Bộ thuyền vận đến nước Anh. Mà đến nước Anh cảng, vừa vặn chính là Liverpool. Nói cách khác, nguyên liệu muốn đến Manchester, nhất định phải trải qua cách xa nhau chỉ có 35 dặm Anh Liverpool. Vốn là này hết thảy đều tốt tốt. Nhưng là có một ngày, Liverpool cảng một phương diện hướng về Manchester nhập khẩu thương gia tăng ngạch nhập quan thuế. Tạo thành toàn bộ Manchester bất mãn. Vì trả thù Liverpool, Manchester phương diện chính mình khai quật một cái nhân tạo kênh đào. Như vậy nguyên liệu là có thể không trải qua Liverpool cảng đến thẳng Manchester. Mặc dù đến hiện tại, thuyền hàng... Kênh đào hiện tại vẫn cứ có thể ở MU cùng Man City đội huy bên trong tìm tới. Bắt đầu từ đó hai cái thành thị bắt đầu rồi đối địch. Nhưng chân chính để hai nhà trở thành tử địch bên trong tử địch. nhưng là bắt nguồn từ hai bên từng người bi kịch. MU Munich tai nạn máy bay sau. Một ít cấp tiến cổ động viên Liverpool đối với thảm án tiến hành cười nhạo. Cũng biên ra rất nhiều cười nhạo thảm án ca khúc ở hai bên thi đấu lúc đại tràng ca hát. Thập niên 80, Liverpool cũng phát sinh hít bảo thảm án. Không may, một ít trả thù sốt ruột cấp tiến cổ động viên Manchester United ăn miếng trả miếng. Hiện tại cũng không chỉ là đội bóng, hai cái thành thị biểu hiện ở sinh hoạt cùng giáo dục bên trong. Manchester nhi đồng từ nhỏ đã bị giáo dục cừu hận Liverpool người. Liverpool thì lại vừa vặn ngược lại. Cái này cũng là có rất ít cầu thủ đồng thời hiệu lực quá MU cùng Liverpool nguyên nhân. Như vậy cầu thủ ở 100 năm lịch sử trên, dùng hai cái tay đều có thể đếm ra. Leon rất may mắn trở thành một người trong đó. Đã như thế, Manchester người đối với hắn có bao nhiêu căm thù có thể tưởng tượng được. Bọn họ có thể nói Leon lời hay mới là lạ. Làm Leon ở hiệp 1 biểu hiện không tốt thời điểm, liền có không ít bắc bộ truyền thông phát sinh như là Liverpool làm một bút mua bán lỗ vốn. Thi đấu chứng minh Leon hoặc giới không được 30 triệu bảng. Liverpool người dùng quán quân đổi tới một người hàng lởm, vân vân. Cho tới sự thực là phủ là như vậy. Truyền thông mới mặc kệ nhiều như vậy đây. May là Liverpool đạt được thắng lợi. Để bọn họ không có như vậy đều câu chuyện có thể chảo. Nhân là thứ nhất vòng giải đấu bên trong. Đội mạnh hầu như toàn bộ đạt được thắng lợi. MU sân khách 2 bóng chiến thắng Everton. Arsenal 2 bóng bắt được Newcastle. Chelsea 1 bóng tiểu thắng Wigan. Đây chính là ngoại hạng Anh vòng thứ nhất tổng kết. Vòng thứ nhất nhân vật nổi tiếng có 2 người. Một cái tự nhiên là Leon. Hắn là nước Anh chuyển nhượng tiêu vương. Cũng không biết có bao nhiêu truyền thông đều đang chăm chú biểu hiện của hắn. Mặc kệ là tốt hay xấu, truyền thông cũng phải đi làm một ít đưa tin. Có fan bóng đá thích xem những này đưa tin. Một cái khác nhưng là hiệu lực với MU Wayne Rooney. Hắn là vòng này cầu thủ xuất sắc nhất. Trở lại Goodison sân bóng. Rooney vừa muốn gánh chịu vì là MU công thành rút chạy trọng trách. Lại muốn đối mặt toàn trường suy tiếng nổ lớn. Vô số ngày xưa người hâm mộ duỗi ra hai ngón tay công kích thậm tệ khác loại áp lực. Nhưng mà 19 tuổi Rooney dùng hết mỹ biểu hiện chinh phục toàn trường khán giả. Một hạt ghi bàn, một lần xé ra đối thủ chỉnh chọn hàng phòng thủ chọt khe cuối cùng trợ giúp đội hữu hoàn thành. Quyết giết, cùng với ở góc cờ phụ cận Linh xảo tránh ra Phil Neville soạt bóng cùng nhiều lần đến cuối truyền. Vào trong, Rooney tự hồ đang nói cho hết thảy cổ động viên Everton. The Toffee không phải thua ở kẻ phản bội thủ hạ, mà là thua ở anh hùng trước mặt. Không có oán khí, không có cừu hận, có chỉ là vui lòng phục tùng thất bại. Một cuộc tranh tài sau số liệu thống kê bên trong, Rooney kỹ thuật phương diện thành thục làm người giật mình. Sút gôn, chuyền bóng, lừa bóng. Hắn dựa vào hoa lệ số liệu cùng một cái đặc sắc ghi bàn được một vòng cầu thủ xuất sắc nhất. Lần này đối mặt ông chủ cũ, Rooney hướng về mọi người thể hiện rồi bị Ferguson nhiều lần đề cập. Ổn định trong lòng tố chất. Ở sau trận đấu Rooney cũng thể hiện rồi thế giới siêu sao phong thái. Đang bị hỏi đến đối chiến ông chủ cũ Everton cảm thụ lúc. Hắn lấy ta là nghề nghiệp cầu thủ, liền đem rất nhiều người khó có thể vượt qua cảm tình quan hời. Hợt địa một bút đại quá, đồng dạng làm tuổi trẻ tiền đạo. Mùa hè bên trong trở thành tiêu vương, Leon. Danh tiếng hoàn toàn bị Rooney vượt trên. Bất quá đối với Liverpool tới nói, bọn họ tựa hồ không có thời gian quan tâm cái khác đội bóng. Cái khác ngôi sao bóng đá tin tức, câu lạc bộ công tác còn đang tiến hành. Gần nhất không chỉ là chiến thuật mới cùng thi đấu, còn có các loại những chuyện khác phải xử lý. Một cái một tin tức tốt, tin tức xấu liên tiếp không ngừng. Cùng Middlesbrough thi đấu sau, tin tức tốt là tiền nhiệm đội trưởng Hiipia ở câu lạc bộ hợp đồng mới trên ký tên. Finland hậu vệ Hiipia ở Hollier thời đại mới vừa lúc mới bắt đầu liền đi đến Liverpool. Nhiều năm qua biểu hiện vẫn ổn định. Còn đã từng đảm nhiệm qua đội trưởng chức vụ. Ở mùa giải trước đoạt được Champions League quán quân sau, Vị này tuổi tròn 31 tuổi lão tướng liền hướng câu lạc bộ đưa ra gia hạn hợp đồng yêu cầu. Hiện đang xác định chính là hai bên đem ở Champions League đối với Sofia CSKA câu lạc bộ qualifying sau chính thức ở gia hạn. Hợp đồng thỏa thuận trên ký tên. Hiển nhiên, có thể cùng Liverpool đạt thành tân hợp đồng ta phi thường cao hứng vô cùng. Hiipia ở câu lạc bộ, chính thức trên trang web nói. Chúng ta đã liền vấn đề này hiệp thương vài cái cuối tuần. Bất quá đối với cùng Benitez huấn luyện viên trưởng kề vai chiến đấu tiền cảnh ta trước sau chưa? Từng hoài nghi, vào lúc này, ta có thể quang vinh địa nói ta đem ở lại chỗ này chỉ ít 3 năm. Ta tại đây cái câu lạc bộ thắng được ngoại trừ ngoại hạng Anh quán quân ở ngoài hết thầy cúp. Nếu như có thể ở trong 3 năm này hoàn thành giấc mơ này liền quá hoàn mỹ. Hiipia cuối cùng thâm tình nói, đây là trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ. Ở Zera, Carragher, Hammond cùng Touré đều gia hạn hợp đồng sau khi ta rất cao hứng có thể gia nhập bọn họ hàng ngũ. Đương nhiên cũng có tin tức xấu. Vậy thì là thương bệnh vấn đề. Mùa giải chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Nhưng Liverpool thương bệnh vấn đề thậm chí đã ảnh hưởng đến bài binh bày trận. Bị thương chính là Zenden. Ở trong khi huấn luyện Zenden bắp thịt kéo không thể tổn thương không đình chiến. Zenden đi tới Liverpool sau. Liền bị xác định là cầu thủ chủ lực. Có thể hiện tại hắn bị thương. Hơn nữa bị thương không ngừng chính hắn. Zenden thương thế tựa hồ chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đội bên trong còn có những người khác cũng bị thương. Tỷ như Morian. Tỷ như thủ môn Dudek. Touré. Cùng nhai cơm, Pongo, trong đó có mấy người là sớm trước thương bệnh, từng làm giải phẫu nơi ở thời gian hồi phục, có nhưng là trực tiếp huấn luyện, thi đấu thương bệnh, liền huấn luyện đều muốn đình chỉ. Còn đối với đội bóng phi thường trọng yếu siêu cấp thay thế bổ sung Cộng hòa Séc đại tướng Barros, cũng vẫn ở nháo chuyển nhượng. Leon đi tới Liverpool, chẳng khác nào xong đều không còn Barros vị trí. Hắn hiện tại đã lưu lạc tới số 4 tiền đạo. Hắn sáng tỏ biểu thị chính mình hy vọng rời đi ý nguyện. Hiện nay, Aston Villa cùng Lyon đối với Barros nhiệt tình cao nhất. Mà người trước ở trận chiến tranh đoạn này bên trong ưu thế càng rõ ràng. Ta chưa bao giờ từ chối quá Aston Villa. Cũng chưa từng nói qua ta không muốn đi nơi đó. Đó là một cái tài nghệ cao câu lạc bộ. Đối với ta mà nói. Gia nhập liên minh Aston Villa cũng không ý nghĩa rút lui. Barros đối với phóng viên nói. Hay là Leon đến. Barros có chuẩn bị tâm lý. Đặc biệt là để hắn không hài lòng chính là. Ở như tình huống như vậy dưới. Liverpool còn đang suy nghĩ mua lại Owen. Này cùng Zera có chút quan hệ. Bản chu ta ở nước Anh trại huấn luyện nhìn thấy Michael lúc. Ta thậm chí sẽ không hỏi hắn tương lai mấy chu muốn đi nơi nào. Ta nghĩ câu lạc bộ tất cả mọi người đều sẽ hy vọng hắn trở về. Mỗi ngày sáng sớm ta tỉnh lại đều sẽ xem báo. Hy vọng đọc được hắn tới nơi này tin tức. Tưởng tượng một hồi nếu như hắn đến một cái khác câu lạc bộ. Trở lại Anfield đánh vào chúng ta một bóng cảnh tượng. Cái kia chính là một cái ác mộng. Bất kể là ai ký vào hắn. Đều bảo đảm một cái mùa giải có 20 cái ghi bàn. Dưới cái nhìn của ta, hắn là Premier League tốt nhất xạ thủ. Nếu như Owen trở lại Liverpool, cái kia Barros nhất định phải rời đi. Hiện tại ở Liverpool, cho dù ta có tốt nhất biểu hiện, cũng sẽ không tiến vào đội hình ra sân. Nhìn dáng dấp tốt nhất rời đi. Ta rất yêu cái này câu lạc bộ. Bọn họ có vĩ đại cổ động viên. Siêu cấp sân vận động. Nhưng ta không muốn lão ngồi ở trên khán đài lớn. Hiện nay có hy vọng nhất nơi đi là tuần trước. Đưa ra thu mua ý đồ Aston Villa. Barros đã hướng về mùa hè từ Portsmouth gia nhập Villa đồng bào bước tìm hiểu. Hắn không có cho ta bất kỳ kiến nghị. Để chính ta làm quyết định. Villa rất tốt. Đi nơi nào tuyệt đối không phải là lui bước. Villa thái độ làm cho Barros rất hài lòng. Lần thứ nhất gặp mặt lúc ta nói chuyện ta tiền lương yêu cầu. Bọn họ còn tại đây cơ sở trên cho ta lại chướng một chút. Ngoại trừ Villa ở ngoài. Lyon cùng Valencia cũng ở triệu hoán cái này Euro chiếc giày vàng thưởng người đoạt được. Nhưng Barros phủ nhận hắn sẽ cùng Hollier gặp lại. Ta đối với League 1 không ý kiến. Nhưng ta cho rằng La Liga cùng Premier League càng mạnh mẽ hơn. Ta đã từng đáp ứng chuyển nhượng Valencia. Nhưng bọn họ thay đổi huấn luyện viên trưởng. Vì lẽ đó hết thảy đều không thấy hình bóng. Có điều Liverpool sẽ không đơn giản thả Barros đi. Hay là ở Benitez trong lòng. Barros đối với đội bóng ý nghĩa còn rất lớn. Hắn dù sao cũng là Leon, hoàn mỹ nhất thay thế bổ sung. Sancho không bốn hướng về Liverpool cầu mua. Kết quả Liverpool mở ra 7 triệu bảng giá cao. Barros đối với này biểu thị. Đây nhất định là rất lớn một khoản tiền. Sancho không cách nào gánh nặng. Liverpool vì là Crown thanh toán 7 triệu bảng Anh. Vì lẽ đó bọn họ hy vọng đem số tiền kia kiếm về. Có điều tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ta. Liền ở mỗi người nói một kiểu dưới áp lực. Benitez không thể không đem giá cả điều chỉnh đến 650 vạn bảng. Nhưng chuyện này đối với một người dự khuyết tiền đạo tới nói. Chân tâm vẫn có chút cao. Truyền thông thậm chí đang suy đoán Barros đắc tội rồi Benitez. Kết quả đang ở đội tuyển quốc gia Barros không thể không đứng ra làm sáng tỏ lời đồn. Hay là bản chu đánh xong đội tuyển quốc gia thi đấu. Khi ta trở lại nước Anh lúc, hy vọng sự tình đã chiếm được giải quyết. Ta cùng Benitez không có người mâu thuẫn. Tất cả xuất phát từ bóng đá lợi ích cân nhắc. Đối với Liverpool tới nói, nếu như có thể để Owen gia nhập liên minh, Barros rời đi ảnh hưởng cũng không lớn. Benitez cũng không có ở Owen vấn đề trên sáng tỏ thái độ. Nhưng mặc cho ai cũng biết, nếu như Owen giá trị con người đánh bại một ít, Liverpool tuyệt đối sẽ cân nhắc để Owen một lần nữa trở lại Anfield. Mặc kệ là đội bóng hội đồng quản trị, chủ tịch câu lạc bộ, vẫn là Benitez người huấn luyện viên này đều giống nhau. Nước Anh cậu bé vàng thực lực không thể nghi ngờ. Huống chi, Owen vốn là xuất từ Liverpool. Owen một khi trở lại Liverpool, Owen cùng Leon tiền đạo tổ hợp. Ngay lập tức sẽ có thể trở thành là thế giới tốt nhất tổ hợp một trong. Có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Các cổ động viên đều có thể tưởng tượng. Chuyện này quả là mộng ảo. Đương nhiên này đối với những khác tiền đạo liền không phải tin tức tốt. Tỷ như vẫn muốn đánh chủ lực Morian. Lại tỷ như còn ở khỏi bệnh kỳ Pongo. Lại tỷ như hiện tại biểu hiện không tệ Cisse. Nói chung Owen trở về đối với những khác người không phải tin tức tốt. Coi như Leon chỉ đến Anfield một tháng. Bọn họ cũng biết căn bản là không có cách cùng Leon cạnh tranh vị trí chủ lực. Owen trở về. Bọn họ rất khả năng lại vô lực cạnh tranh. Chỉ có thể chọn rời đi. Mọi người đều không nói. Nhưng mặc cho ai cũng biết rất nhiều người đều có ý nghĩ. Không ngừng, khổ nhất Barros một người. Cũng tạ có Leon không có biện pháp. Cậu bé vàng trở về hắn liền có thể càng tốt hơn hợp tác. Hơn nữa hắn hoàn toàn không lo lắng vị trí chủ lực. Trong khi huấn luyện cũng có thể nhìn ra điểm này. Leon hầu như tập trung vào toàn bộ tinh lực ở huấn luyện. Sáng sớm dậy rất sớm chính mình huấn luyện sút xa. Buổi chiều lại rất muộn mới trở lại. Không phải ở phòng tập thể hình. Chính là tìm cái trợ lý huấn luyện viên hoặc đội hữu huấn luyện chung kỹ thuật. Huấn luyện thường ngày bên trong tích cực tham dự mỗi một hạng chiến thuật huấn luyện. Nói chung hắn một ngày huấn luyện cường độ để những người khác người xem tê cả da đầu. Liền coi như bọn họ đối với Owen có thể trở về có rất nhiều lo lắng. Cũng sẽ không đi, đố kỵ, Leon vị trí chủ lực bọn họ ai cũng không thể như vậy huấn luyện. Ở cường độ cao trong khi huấn luyện, Leon tiến bộ cũng là rất rõ ràng. Tương đương rõ ràng, người gặp ngày hôm nay học đuôi bò hơn người. Ngày mai sẽ có thể sử dụng động tác này đã lừa gạt phòng thủ đại tướng Carragher cầu thủ sao? Người gặp ngày hôm nay còn ở chiến thuật trong khi huấn luyện tay chân vụng về. Ngày mai sẽ có thể đột nhiên truyền ra một cước đặc sắc chọt khe cầu thủ sao? Nếu như cầu thủ Liverpool nghe có người nói tới những này, nhất định sẽ nở nụ cười mẫn chi. Nhưng hiện ở tại bọn hắn đều tin tưởng, Leon tiến bộ thật sự quá rõ ràng. đối với bất kỳ kỹ thuật phối hợp, hắn tựa hồ cũng là vừa học liền biết, thiếu hụt cũng chỉ là kinh nghiệm cùng thời gian mà thôi. Kinh ngạc nhất còn chưa là điểm ấy. Lê ông bản thân liền là 1m9 to con, ở sân bóng tuyệt đối là cái to con, nhưng hắn rất nhiều động tác cũng có thể làm phi thường linh hoạt. Thậm chí không cần chân chính trong trận đấu, chỉ nhìn hắn dùng những động tác này đều là một loại thị giác hưởng thụ. Tỉ như nhanh chóng xoay người, nhanh chóng biến hướng, những này động tác đơn giản, nhưng đối với thân thể yêu cầu phi thường cao. Có thể Lê ông lại có thể làm được. Rất nhiều người thậm chí lo lắng hắn một hồi đem eo ngắt. Benitez cũng có đồng dạng lo lắng. Ở một lần huấn luyện sau, hắn thậm chí để Lê ông đi tìm đội y làm kiểm tra. Kết quả đội y đưa ra báo cáo cho thấy, Lê ông thân thể tương đương khỏe mạnh, thân thể lực bộc phát, tính linh hoạt đều đạt đến tương đương trình độ. Số liệu này, buổi tối Benitez ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn Lê ông thân thể báo cáo, khóe miệng đều là cười. Hắn không thể không cười. Trên tay phần này cụ thể đo lường báo cáo cho thấy, Lê ông thân thể cường tráng như là một con bò đực. Đồng thời con này bò đực lại có thể làm ra báo giống như mạnh mẽ động tác. Bò biết leo cây, heo đều nở nụ cười. Nhưng sự tình liền phát sinh, Benitez cũng nở nụ cười. Hắn tin tưởng nếu như đem phần này thân thể báo cáo công bố ra, nhất định sẽ làm cho truyền thông giật nảy cả mình. Phỏng chừng Lê ông giá trị con người gặp trở lên chướng không ít. Đương nhiên, này không có tác dụng gì, nhưng để đối thủ cũ môn buồn nôn một hồi cũng không sai. Cuối cùng Benitez vẫn không có làm như thế. Lê ông là Liverpool một cái đạn hạt nhân cấp cầu thủ. Đối phương nhất định sẽ nỗ lực phòng thủ. Mà nếu như cái này hạt nhân cấp cầu thủ còn có vũ khí bí mật, Benitez cũng là sẽ không từ chối. Từ chỗ ngồi đứng lên đến, Benitez lười biếng duỗi người, nhìn trong sân huấn luyện ánh đèn. Hắn cảm giác phi thường hài lòng Lê ông. Thực lực như vậy còn như vậy nỗ lực, cũng khó trách hắn sẽ thành công. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.